Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1535, chương 1535, một đời ngạo khí người. Canh thứ nhất, chỉ chừng 20 tức sau, Phương Tuấn Ngọc một cước bước ra, chính là bóng người nhất định, còn đang tại chỗ, Thiên Bộ Thông không có triển khai ra, phải gặp, Phương Tuấn Ngọc trong lòng căng thẳng. Sắc mặt kịch biến, vội vã trước tiên triển khai tầm thường thân pháp thần thông. Trước tiên lướt về phía những phương hướng khác, vù bóng người hầu như là mới vừa động. Cái kia đòi mạng truy hồn bình thường nhỏ bé mũi kêu vậy âm thanh. Lập tức liền đã lại một lần nữa tập lại đây, bắt nguồn từ phía sau hắn, lại là vạn kim đâm đến. A, Phương Tuấn Ngọc nguyên thần đau nhức. Lại một lần nữa ôm đầu kêu thảm thiết, bỏ chạy động tác lập tức chậm lại. Phía sau vài chục trượng nơi, Phương Tuấn mi lạnh như băng nhìn người này. Một kiếm điểm ra, tầng tầng màu xám mưa kiếm bay đánh mà tới, ầm ầm ầm nổ tung tiếng vang, phảng phất giang đậu dày đặc mà lên. Phương Tuấn Ngọc thân thể liên tục rung bần bật, một đôi mắt dần dần trở nên ảm đạm. Thân thể đã bị đánh xuyên qua ra mười mấy lỗ thủng đến. Bao quát đầu lâu, máu loãng ào ào phun tung tóe mà ra. Vị này dẫn đến Phương Tuấn giật vợ chồng ngã xuống thủ phạm. Vị này từng lệnh Dương Tiểu Mạn cũng bị thiệt lớn tu sĩ. Rốt cục bị Phương Tuấn mi tự tay đánh giết. Không Tuấn Ngọc, phía bên kia, nữ tử tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến. Tự thị xem khóe mắt sắp nứt, chớp mắt lệ vỡ, đau đến lòng như đao cắt. Nữ tử này tuy rằng mặc dù đối với Phương Tuấn Ngọc yêu cầu nghiêm đến hà khắc, thậm chí có thể nói hà khắc muốn ghét bỏ, nhưng mẹ con đồng lòng, cảm tình vẫn là cực sâu dày. Đuổi theo Phương Danh Dương, thần sắc lại không giống nhau, phức tạp trầm lạnh lại thất vọng không gì sánh được. Giết một đứa con trai khác nhi tử, bị chính mình tôn tử giết, hắn muốn đứng ở một bên nào? Hắn có thể đứng ở một bên nào? Qua nhiều năm như vậy, hắn đối với Phương Tuấn Ngọc liền chưa từng có bất mãn cùng hận sao? Có lẽ ở Phương Tuấn Mi đuổi hướng về Phương Tuấn Ngọc, sử dụng tới đại âm hy thanh chỉ cùng hư không kiếm vũ hai môn này khủng bố thủ đoạn thời điểm, Phương Danh Dương liền tiên đoán được Phương Tuấn Ngọc chết. Bây giờ, hắn suốt đời lớn nhất một cái tình thế khó xử, cuối cùng kết thúc rồi. Nhưng này kết thúc, cũng là thống khổ như thế. Lão gia hỏa trong mắt, hiếm thấy ửng hồng lên. Nhưng ở một khắc tiếp theo, cục diện đã lại biến. Làm người mục trấn, tự thị trong mắt, bi thống vẻ chưa rút đi. Lại hiện lên điên cuồng lửa giận cùng cừu hận chi hòa. Thần sắc cũng quyết tuyệt lên. Chỗ đầu thiêu đốt nguyên thần ngược dòng đấu khí tức. Bạch, bóng người lại lóe lên. Đi đến Phương Tuấn Mi phía sau. Trương tay thả ra hai đám bão táp. Ngắt gao lấy hướng về phía hắn. Quả nhiên, như Phiêu Xương Thị từng nói. Phương Tuấn Ngọc một chết. Tự thị hơn nửa muốn tự bạo báo thù. Mà mặc dù không cần Phiêu Xương Thị lúc trước đề, lấy Phương Tuấn Mi kinh nghiệm chiến đấu, cũng là đã sớm chuẩn bị. Bạch, báo táp mới hấp đến, Phương Tuấn Mi đã bước ra vô gian tiên bộ, tránh khỏi. Một hướng khác, Phương Danh Dương nhìn tự thị phương hướng, ánh mắt lại đau đớn một hồi, cũng là trước tiên tránh về trong phương xa. Đứng lại, Phương Tuấn Mi, ngươi đứng lại đó cho ta. Tự thị điên cuồng hét lớn, mặt vặn vẹo, mặt mày như quỷ, nàng cuối cùng một đòn, đều ký thác ở trận này nguyên thần tự bảo trên, sao có thể cho phép thất bại. Nhưng thực lực chênh lệch quá to lớn, chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Tuấn Mi trốn hướng trong phương xa. Hai người khoảng cách, càng ngày càng xa, oanh to lớn tiếng nổ vang, rốt cục lên. Tự thị tan xương nát thịt, lại nổ là hư vô, sóng khí cuồn cuộn cắn giết hướng về trong bốn phương, trăm dặm ngàn dặm, vạn dặm mà đi, chỗ đi qua, vật thật không tìm, mặt đất đều bị nổ ra một cái không thấy đáy hố lớn đến. Trong cát bụi tung bay, Phương Danh Dương đứng lại bóng người, tùy ý song khí thổi hắn râu tóc màu trắng tung bay. Vị này một đời ngạo khí thô bạo, lại một tay gieo xuống Phương gia bi kịch nam nhân, thần sắc không gì sánh được bi ai lại phức tạp, trong nháy mắt đều phảng phất già rồi mấy phần. Trong nháy mắt, hắn lần thứ hai thành người cô đơn. Phía trước trong sóng khí, một bóng người dần dần rõ ràng, Phương Tuấn Mi nâng kiếm đi tới, thần sắc đồng dạng phức tạp, nhưng không có bi ai, cũng không có đại thù đến báo sau giải thoát. Tổ tôn hai người nhìn chăm chú đối phương, bầu không khí hiếm thấy quái lạ. Đứng lại sau, hai người cách hơn trăm trượng xa đối lập, không hề có một tiếng động trầm mặc. Ai cũng không có đi để ý tới cái gì Phương Tuấn Ngọc tự thị hai người không gian chứa đồ. Đến đây đi tiểu tử, động thủ đi, quá rồi. Sau một hồi lâu, Phương Danh Dương rốt cục trước tiên mở miệng, phảng phất nhận mệnh. Phương Tuấn Mi nhìn thẳng hắn, lạnh nhạt nói, ta ngày hôm nay chỉ dự định giết Phương Tuấn Ngọc. Phương Danh Dương nghe vậy, con người hơi ngưng một thoáng, khóe miệng móc ra một cái có chút âm trầm ý cười đến. Nghiêm nghị cười to nói, nói như vậy, ta còn nên cảm kích ngươi hạ thủ lưu tình sao? Chính ngươi một đời này là làm bao nhiêu sai sự, làm bao nhiêu quyết định sai lầm, vĩnh viễn cũng không biết tỉnh lại sao? Mãi mãi cũng chỉ biết là quái đến trên người người khác sao? Đối phương tiếng nói còn chưa rơi xuống, Phương Tuấn Mi cũng đã rít gào lên. Phương Danh Dương bị hắn hống ngẩn ra. Cha mẹ cái chết, tuy là Phương Tuấn Ngọc tính toán, nhưng ra tay còn có huyết hải thiên hoàng. Đương nhiên nếu không là ngươi đem nó bắt về Bạch Vân thâm xử, lại tại sao có thể có chuyện sau đó? Phương Tuấn Mi lại nói, huyết hải thiên hoàng bây giờ còn ở Tiêu Giao tự tại, ta cái này làm nhi tử vẫn sẽ vì bọn họ đi báo thù. Ngươi cái này làm cha, một đời này lại đến cùng vì bọn họ đã làm gì? Phương Danh Dương thân thể dần run. Phương Tuấn Mi hống quá vài câu này, đối với mình vị tổ phụ này lại không lời nào để nói. Quay đầu trên, chân đạp độn quang, bay về phương xa bên trong. Ngoặc kép, ngươi tổ mẫu có phải là bị ngươi cứu được rồi? Quá rồi. Sau một hồi lâu, già nua tang thương tiếng truyền âm vang lên ở trong đầu. Ngoặc kép là trầm mặc chốc lát, Phương Tuấn Mi hẳn là lại nói, nàng đã thả xuống, sau đó đều không nữa sẽ cùng ngươi dây dưa không ngớt, cũng xin ngươi không nên lại đến dây dưa nàng. Dứt tiếng, không còn truyền âm vang lên, Phương Tuấn Mi bay về phương xa bên trong. Đột nhiên mắt lóe lên, nhớ tới một cái lãng quên sự tình. Cao Đức trước từng toán ra còn có một cái Phương gia huyết thống, đi rồi 18 tầng địa ngục. Phương Tuấn Mi suy đoán là Phương Tuấn Ngọc huyết thống, nhưng ngày hôm nay lại quên hỏi. Thôi, theo hắn đi thôi. Lắc đầu thở dài một tiếng, không đi nữa quản, đứa nhỏ này tương lai muốn báo thù. Phương Tuấn Mi tiếp chính là trở lại trong hang động kia, đem chuyến này trải qua nói cho Phiêu Xương Thị. Phiêu Xương Thị chịu không nổi thổn thức, ánh mắt uể oải nhìn ra. Đến nơi này, trong lòng cái kia kết là lại mở ra rất nhiều. Người tổ phụ người này, một đời ngạo khí, đến cũng ngạo khí, mất cũng ngạo khí, dù cho biết rõ là chính mình sai rồi, cũng tuyệt không chịu cúi đầu nhận sai. Phiêu Xương sâu xa nói đến, trong mắt hiện lên bình tĩnh hồi ước vẻ. Năm đó ta yêu hắn thời điểm, yêu chính là hắn một thân ngạo khí, lại không nghĩ rằng hắn một thân ngạo khí cũng là Phương gia bi kịch khởi nguyên. Phương Tuấn Mi lặng lẽ nghe, nhưng trong lòng có mặt khác lại nói, chính mình vị tổ mẫu này chẳng phải không là ngạo khí như vậy tính tình, chỉ có điều Phương Danh Dương sai càng nhiều hơn một chút.